Từ Hokage bắt đầu, chương 130, tinh nhẫn thôn, góc truyện audio.com. Hùng Quốc mặc dù đây là một quốc gia nhỏ nhưng khá phát đạt. Hùng Quốc mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng cũng có thuộc về mình nhẫn thôn tinh nhẫn thôn. Tinh nhẫn thôn thủ lĩnh tự gọi mình là tinh ảnh. Đối với chuyện này Rosen tỏ thái độ khinh thường. Chỉ một cái nhẫn thôn nhỏ mà cũng dám xưng là ảnh quả thật không biết trời cao đất rộng. Ảnh danh xưng này chỉ dành cho những người đứng đầu một nhẫn thôn lớn như ngũ đại nhẫn thôn mà thôi. Đây là lực lượng đại biểu cùng danh vọng. Còn về tinh nhẫn thôn thủ lĩnh dám tự xưng là ảnh quả thật không biết trời cao đất rộng. Tinh nhẫn thôn độc hữu nhẫn thuật khổng tức diệu pháp cũng không có bao nhiêu lợi hại. Tinh nhẫn thôn trước đây từng có một viên thiên thạch rơi xuống mà lấy tên là tinh nhẫn thôn. Ninja trong thôn cũng dựa vào thiên thạch để mà tu luyện. Thiên thạch phóng ra năng lượng có thể thay đổi chakra trong cơ thể. Có thể thay đổi thành các loại hình thái công kích thậm chí có thể phi hành. Nhược điểm duy nhất là trong lúc thi triển nhẫn thuật là không thể phòng ngự. Nên cho dù gặp phải thể thuật hình ninja cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Hơn nữa nếu như sử dụng thiên thạch chakra tu luyện thường xuyên sẽ khiến cho sinh mạng giảm đi. Một hay hai năm thì không thấy có gì, nhưng nếu như năm hay mười năm sẽ khiến cho bọn hắn chết rất nhanh. Đây chính là tinh nhẫn thôn sao? Quả yếu hoàn toàn không thể so với những làng khác, Seryu khinh thường nói. Lúc này đây Rosen cùng Seryu đang ở phía bên ngoài tinh nhẫn thôn quan sát. Mục đích lần này của Rosen là viên thiên thạch có chứa thập vĩ chakra. Nếu như đem thập vĩ chakra trong viên thiên thạch hấp thu hắn tin rằng mình sẽ mở ra Rinnegan. Được rồi Seryu, nhiệm vụ lần này của chúng ta là lấy viên thiên thạch có chứa thập vĩ chakra. Còn những người khác người muốn đem bọn hắn giết chết hay làm gì khác cũng được. Hắn nói, tuân lệnh, Rosen đại nhân, Seryu kiên định nói, go. Một bên Koro cũng kêu lên coi như là không phản đối. Vậy ta đi thực hiện đây Rosen đại nhân. Nói xong Seryu liền chuẩn bị hướng về phía tinh nhẫn thôn giết tới. Nhưng Rosen thanh âm truyền đến. Đợi một chút đã, có chuyện gì sao Rosen đại nhân? Seryu nghi hoặc nói. Hiu, một tiếng xé gió truyền đến Seryu liền xuất hiện trước cửa lớn tinh nhẫn thôn. Ngươi là ai? Một cái tinh nhẫn thôn ninja cảnh giác nói. Là người đến giết các ngươi. Seryu nói, nghe vậy tên ninja kia la lớn. Địch tập, bỗng dưng Seryu không biết từ lúc nào xuất hiện tại tên ninja đó trước mặt. Một quyền đánh ra dính thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay xa mấy chục mét. Hoành, kẻ địch tấn công, mau đi thông báo cho tinh ảnh đại nhân. Những người còn lại theo ta đem địch nhân tiêu diệt. Tuân lệnh, nhìn trước mắt xuất hiện mười mấy tên ninja Seryu khinh thường nói. Vô dụng thôi, Koro lên, gào, giống lên một tiếng Koro liền biến thành một đầu cao mấy mét quái vật. Khổng tức diệu pháp chém, khổng tức diệu pháp chém, từng đạo màu tím chakra lưỡi đao phóng về phía Seryu. Thấy vậy Seryu vẻ mặt không biến sắc, Busosoku cương quyền, hai cánh tay bị một lớp sơn đen bao phủ, kết hợp với cương độn sau đó hai tay liên tục đánh về phía những lưỡi đao bay tới. Hoành hoành, từng cái màu tím lưỡi đao chakra bị Seryu đánh nát, làm sao có thể, không thế nào, từng tiếng kinh hô, không thể tin từ những ninja này truyền ra. Khổng tức diệu pháp là bọn hắn tinh nhẫn thôn độc môn nhẫn thuật lại dễ dàng như vậy bị phá. Điều này khiến cho bị đả kích không thôi. Giờ thì đến lượt ta. Seryu cười nói. Sau đó hai mắt nàng biển đổi thành một đôi đỏ như máu có ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Hoành, đạp mặt đất để lấy đà. Seryu liền xông vào phía các ninja tinh nhẫn thôn bắt đầu chém giết. Gào. Koro cũng không yếu thế gào lên một tiếng sau đó cũng lao vào những ninja gần đó bắt đầu đồ sát. A a, từng tiếng kêu la thảm thiết truyền khắp thôn. Còn về Rosen lúc này đang ở trong một căn nhà gỗ. Trước mặt hắn là một viên lớn bằng bàn tay tảng đá. Chỉ thấy tảng đá này tỏa ra màu tím quỷ dị năng lượng. Đây chính là mục đích lần này của Rosen. Viên thiên thạch có chứa thập vĩ chakra tinh. Đây chính là tinh sao. Thật là quỷ dị chakra. Hắn nói, sau đó hắn liền đi lên muốn đem tinh cầm lấy. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Dừng lại, cách chương.